Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 342, chỉ định mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo dục báo kỳ đầu tiên lúc bản mới ra cũng không có bao nhiêu người biết. Bởi vì đây đều là ở phát hành bên trong vườn trường. Nhưng chờ mồng một và ngày rằm các học sinh trở về. Sau khi đem báo chí kia chia sẻ cùng với người nhà, người biết đến liền nhiều lên. Báo chí là thứ mới mẻ. Văn nhân đối với thứ này tự nhiên yêu thích không thôi. Trong nhà có trưởng bối niệm thư nhưng không ở trong học đường. Khi cầm được báo chí này liền không muốn buông xuống. Hiện giờ đầu đường cuối ngõ, cho dù là đọc sách hay không đọc sách, đều đang thảo luận giáo dục báo này. Có người biết làm ăn sau khi nghe nói chuyện này, đầu óc linh quang chợt lóe. Liền tìm đến đề học tư. Lại viên đề học tư sau khi tiếp đãi y, cảm thấy việc này rất trọng đại. Liền báo đi lên, sau một phen trằn trọc, rốt cuộc đi tới trước mặt sở tư. Sở tư lúc mới nghe nói có người làm ăn tới cửa, còn có chút nghi hoặc, rốt cuộc sinh ý Ngọc Dung Hoàn cũng không phải do hắn làm. Chẳng lẽ là đi cửa sau tới? Hắn xua xua tay ý bảo không gặp. Lại viên kia lại có chút chần chờ. Sở từ lâu không thấy y thối lui, liền buông bút, dương mắt nhìn vẻ mặt của y, cười. Vương Điển lại, người này đến tột cùng là cái địa vị gì? Thế nhưng làm ngươi khó xử như thế? Chẳng lẽ là bạn bè thân thích ngươi? Vương Điển lại xấu hổ mà lắc lắc đầu, nói, đại nhân, người này là trưởng quầy một tiệm sách. Đều không phải là thân hữu hạ quan. Chỉ là, việc y sở cầu cùng giáo dục báo liên quan. Hạ quan cảm thấy, đại nhân có thể nghe một chút. Sở từ nghe y nói xong, tức khắc cảm thấy hứng thú. Hắn vốn tưởng rằng người nọ là vì việc Ngọc Dung Hoàn tới. Không nghĩ tới thế nhưng là vì giáo dục báo. Chỉ là, một cái trưởng quầy tiệm sách cùng giáo dục báo có liên quan như thế nào? Chẳng lẽ là muốn mua xỉ một ít đi bán? Ôm nghi vấn như vậy, sở từ sai người đem trưởng quầy kia thỉnh tiến vào. Người nọ kinh sợ mà vào phòng. Vừa vào cửa liền cho sở từ hành một cái đại lễ. Làm hại sở từ muốn miễn lễ cũng không kịp. Chỉ phải lập tức đem y kêu dậy. Người này giới thiệu mình là lưu trưởng quầy tiệm sách Hưng Vinh Thành Đông. Lần này tiến đến là muốn cùng đề học tư nói một bút sinh ý, sở từ hỏi. Lưu trưởng quầy, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi. Đề học tư hiện tại cũng không có sinh ý để nói. Lưu trưởng quầy nói, sở đề học, tiểu lão nhân nào dám lấy ngài nói giỡn. Nếu không phải thực sự có sinh ý cầu tới cửa, tiểu lão nhân là nhất định không dám tới quấy rầy ngài. Nga, vậy ngươi nói một chút. Ngươi muốn nói rốt cuộc là cái sinh ý gì? Tiểu lão nhân kia liền nói thẳng. Trước nay liền nghe người ta nói. Sở đề học lòng mang học sinh. Vì xóa sạch phong cách học tập không tốt Trương Châu Phủ chúng ta làm rất nhiều chuyện tốt. Bá tánh địa phương chúng ta đều đối ngài cảm kích không thôi. Tựa như lần này làm các học sinh nhận được lợi ích phi phàm giáo dục báo. Cũng là ngài một tay sáng lập đi. Nghĩ đến đề học tư in ấn giáo dục báo này hẳn là không thu bạc. Lưu trưởng quầy vỗ vỗ mông ngựa. Lại nói tiếp, tiểu lão nhân là làm buôn bán. Thời điểm nhàn hạ này liền giúp các ngươi tính một bút chướng. Mỗi phần báo chí chỉ là hai loại trang giấy cùng mực dầu này liền phải tốn đi ít nhất 5 văn tiền. Học từ Trương Châu Phủ chúng ta không tính quá nhiều. Nhưng hơn 2.000 người vẫn phải có. Nói cách khác, để học tư mỗi một kỳ phát báo chí, liền phải tốn 10 lượng bạc. Nếu tính lên nhân công mỗi một kỳ phát ra tiền nhuận bút, chỉ sợ ít nhất đến hơn 30 lượng. Sở từ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lão nhân này hỏi thăm rõ ràng như vậy. Nếu nói để học tư không ai để lộ bí mật, hắn là không tin, bất quá nói đến cùng này cũng không tính cái bí mật gì là được. Tiền chi ra trên sổ sách, người hơi chú ý một chút đều có thể biết. Lưu trưởng quầy còn đang tiếp tục nói đi xuống. Này còn chỉ là một kỳ. Nghe nói để học tư mỗi tháng muốn ra hai kỳ. Đó chính là 60 lượng bạc. Một năm tính xuống dưới. Nói ít cũng đến hơn 720. Để học tư ra đại nghiệp đại. Trợ cấp lên ngược lại cũng không khó. Nhưng đại nhân có hay không nghĩ tới. Từ địa phương khác đem số tiền này bù trở về. Sở Từ trong lòng ý động. Tựa hồ có chút minh bạch ý tứ của y. Ngươi là nói. Tiểu lão nhân này tới. Chính là muốn cùng Sở Đề học nói sinh ý này. Tiểu lão nhân muốn ở trên giáo dục báo vì tiệm sách nhà mình dương danh. Tiểu nhân trong nhà làm sinh ý tiệm sách đã có vài thập niên. Bắt đầu từ phụ thân ta. Liền vẫn luôn ở cùng nhóm văn nhân mặc khách Trương Châu Phủ giao tiếp. Toàn bộ Trương Châu Phủ. Đại bộ phận tiệm sách nhỏ đều là từ nơi này của tiểu lão nhân nhập hàng. Khi Lưu trưởng quầy này nói lên việc này. Trên mặt Mạc Danh có chút kiêu ngạo. Sở Từ nghe xong lúc này mới minh bạch. Hóa ra y là muốn thả xuống quảng cáo tới. Bất quá nghe ý trong lời nói của y. Y rõ ràng đã là lão bản tiệm sách lớn nhất Trương Châu Phủ. Hơn nữa vẫn là nơi cung hóa thương. Nơi cung cấp, toàn phủ hiệu sách. Vì sao còn muốn nổi danh đâu? Nói đến cung hóa thương. Liền không thể không nhắc lên hiệu sách này. Nói như vậy, mỗi cái huyện thành đều cần có hiệu sách. Hiệu sách này liền tương đương với xưởng in ấn hiện đại. Bên trong ấn chế thư tịch chính là nguồn cung cấp tiệm sách quanh thân. Chỉ là này Trương Châu Phủ bởi vì nguyên nhân lịch sử. Dẫn tới mấy cái hiệu sách chung quanh huyện thành đều bởi vì mấy năm liên tục thua lỗ. Cứ thế quan phủ không hề đầu nhập tài chính mà đóng cửa. Chỉ phủ thành còn có một tòa hiệu sách lớn. Sở Từ khi mới vừa tiền nhiệm cũng từng đi tham quan qua. Nghe nói nơi đó một năm nhiều nhất xuất xưởng 5-6 ngàn sách thư tịch. Đại bộ phận còn đều là tứ thư ngũ kinh loại thư mục khoa cử tất khảo. Còn lại chiếm so rất ít. Nguyên nhân cũng bởi vì nếu không phải những sách không nằm trong quy định không được phê duyệt. Còn không nữa thì là phê duyệt nhưng phát hành ra cũng không bán chạy. Dẫn tới chỉ 100-200 sách liền không thể khắc bản. Lập tức trừ bỏ thư tịch nhập môn đến khoa cử thi hội cần sử dụng mỗi năm đều sẽ in ấn ở ngoài. Thư còn lại đều yêu cầu trong huyện phê đưa thư hào mới có thể khắc bản thành sách sau đó thả xuống đến các nơi tiệm sách buôn bán. Nếu có người tự ý in ấn xưởng khắc bản ra không có thư hào. Vậy tương đương với sách báo bản lậu. Chỉ có thể lén truyền đọc. Một khi số lượng quá nhiều. Có người cử báo. Quan phủ liền sẽ lại đây kê biên tài sản. Bởi vì loại nguyên nhân này. Dẫn tới rất nhiều thư đều chỉ có viết tay chứ không hề khắc ấn thành sách. Đây cũng là vì nguyên nhân vì sao sẽ có nhiều bản đơn lẻ tồn tại như vậy. Khả năng có người sẽ cảm thấy, nếu muốn phát hành, vậy đi phê cái thư hào. Chính là thư hào há là dễ phê như vậy. Quan phủ ở phương diện này khảo sát thực nghiêm, không khỏi phạm vào kiêng kỵ, cho nên muốn xuất bản trước. Nhất định phải tiêu tiền thỉnh văn viên giả soát. Sau khi soát thành công mới có thể trình lên đi xếp hàng. Này một hàng đội, thời gian liền nói không rõ. Nếu không có chuẩn bị, khả năng 3-4 năm cũng phê không xuống một cái thư hào. Liền tính chuẩn bị xong. Phê đưa thư hào, một bước đến hiệu sách khắc ấn. Cũng còn phải lại chờ. Khắc ấn yêu cầu chuyên gia từ trong chữ in rời lấy ra nội dung trong sách lại để vào trong mộc khung sắp chữ xong. Một quá trình này tốn thời gian vô cùng. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, nhân viên công tác hiệu sách kia là sẽ không vội vã đi làm cho. Nơi này lại yêu cầu một bút bạc chuẩn bị. Nếu ngươi thực may mắn đem vài bước này đều hoàn thành, thư cũng có thể phát hành. Vậy ngươi lại phải rối rắm phải in ấn bao nhiêu ra? In nhiều bán không ra. Thua lỗ tiền. In ít thì lại không thể thu hồi trở lại được tiền chuẩn bị trên dưới. Tựa hồ vô luận tính như thế nào? Khắc bản thư tịch này đều là một kiện mua bán lỗ vốn. Cho nên trừ bỏ người có chút thân gia cùng thanh danh bên ngoài, những người khác bình thường sẽ không suy xét. Đương nhiên, có chút phú thương chuyên bán gia thoại bản, bọn họ liền sẽ giá thấp từ trong tay thư sinh lấy được bản quyền sau lại bốn phía khắc bản. Này ích lợi lúc sau, tự nhiên liền cùng nguyên tác giả không quan hệ. Sở Từ Từ sau khi hiểu biết đến này đó, mới biết được ngày đó hắn có thể phát hành phân đề tập kia là chiếm tiện nghi bao lớn. Nếu là không có người ở sau lưng giúp đỡ, chỉ dựa vào hắn một cái học sinh bình thường, là không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy làm đề tập kia xuất ra ngoài. Trường Châu Phủ này một năm khắc bản 4-5 ngàn sách. Đối với học tử một phủ tới nói, bình quân mỗi người mỗi năm mới được 2 quyển sách. Này thật sự là có chút ít. Cho nên lưu trưởng quầy này không chỉ ở hiệu sách nhập hàng, còn sẽ đi nơi khác mua sắm một ít thư tịch lưu hành hợp thời trở về. Giống mấy năm trước Tây Giang tỉnh phát hành Từ Hải đề tập, y năm đó cũng là ngầm mua sắm không ít trở về. Đối mặt nghi ngờ Sở Tư, lưu trưởng quầy là nói như thế này. Bọn họ vốn dĩ đều là ở nơi này tiểu lão nhân mua thư. Chính là gần 2 năm nay, các nơi thuyền vận phát đạt, hiệu sách từ vùng Giang Nam chảy ra rất nhiều thư tịch, liền gián tiếp đi tới Nam Mân tỉnh, giống quanh thân Duyên Châu Phủ. Bởi vì có xây dựng bến tàu, cho nên được không ít phương tiện. Học sinh bản địa, có không ít người đều đi nơi khác mua thư, dẫn tới sinh ý tiệm sách bản địa chúng ta xuống dốc không phanh. Sở Từ bật cười, nguyên lai là sinh ý cạnh tranh không lại người khác tới cáo trạng. Lưu trưởng quầy, người sầu lo bản quan cũng có thể minh bạch. Chỉ là này làm buôn bán tròn khuyết tự chịu. Người lại có thể nào đem điều này trách tội đến tiệm sách các nơi khác đâu. Các học sinh sở dĩ đi nơi khác mua thư, nói không chừng là nguyên nhân nơi khác giá bán thấp hơn. Nếu bằng không các ngươi cũng giảm giá, nói không chừng có thể vãn hồi một bộ phận học sinh. Làm buôn bán hóa so tam gia tự nhiên là không thể nào phê phán. Sở Từ khi ở hiện đại, mua thư nhất quán đều chỉ mua bản điển tàng. Nhưng đây là bởi vì hắn gia cảnh tốt, cho nên mới có thể thêm vào để ý đóng gói cùng xúc cảm. Khi đó lớp học bọn họ cũng có những học sinh khác. Sách đồng dạng nội dung giá thậm chí có thể cùng Sở Từ kém mấy chục lần. Nhưng học sinh cổ đại, phần lớn gia cảnh không giàu có, tự nhiên có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Có chỗ rẻ đương nhiên không mua chỗ đắt. Sở Từ vốn tưởng rằng nói như vậy, lưu trưởng quầy liền khó nói cái gì. Ai ngờ y vừa nghe lời này, càng thêm tức giận. Đại nhân có điều không biết. Kỳ thật liền nói tới giá, bọn họ bên kia so bản địa chúng ta còn muốn đắt hơn một chút. Trừ cái này ra, bên kia có chút thư tịch in ấn vô cùng mơ hồ, rõ ràng là phế phẩm nơi khác tới. Đọc thư như vậy, chẳng phải hại các học sinh Trương Châu Phủ ta. Đại nhân không tin, thỉnh xem quyển sách này. Khi lưu trưởng quầy giảng đến chuyện này, mặt đều tức giận đến đỏ. Y ngoại trừ sinh khí có người ác ý cạnh tranh, còn tức giận bọn họ giở trò bịp bợm. Sở Từ tiếp nhận thư lưu trưởng quầy đưa qua. Đây là một quyển Tăng Quảng Hiền Văn. Liền bìa mặt tới xem, cùng bản địa bọn họ cũng không sai biệt lắm. Khi lật đến trang bên trong, có thể thấy được, đây là một quyển thư khu vực Giang Chiết xuất bản. Lại lật xem nội dung bên trong, Sở Từ không khỏi nhíu mày. Nơi này chữ lít nhít, mặt trên mực dính rất nhiều, thỉnh thoảng còn liền sẽ lan một hai chữ. Đối với hài đồng vỡ lòng mà nói, sách này xác thật có chút lầm đạo người. Nhưng chỉ bằng một quyển sách này, Sở Từ cảm thấy vẫn là không đủ để chứng minh cái gì. Nói không chừng đây là lưu trưởng quầy cố ý lấy ra một quyển kém cỏi nhất ra. Hay là do chính y làm ra. Nếu mỗi quyển sách đều là như thế, các học sinh lại như thế nào đi mua đâu. Chẳng lẽ bọn họ liền tốt xấu cũng phân không rõ? Sở Từ nghi ngờ nói. Nếu sách này giá cao, in ấn kém, lại như thế nào sẽ làm đại gia xua như xua vịt đâu? Lưu trưởng quầy hơi hơi hé miệng. Muốn nói cái gì rồi lại nuốt trở về. Một bộ dáng khổ mà không nói nên lời. Lưu trưởng quầy có chuyện không ngại nói thẳng. Nơi này liền chỉ có hai người người ta. Không cần che che giấu giấu. Sở Từ ý thức được trong đó không tầm thường. Trong đầu tức khắc xẹt qua muôn vàn suy nghĩ. Lưu trưởng quầy lại hơi hơi hé miệng. Một hồi lâu lúc sau mới mở miệng. Sở Đề học. Theo lý thuyết tiểu lão nhân không nên ở sau lưng nói người thị phi. Chỉ là việc này quá làm người khó có thể tiêu tan. Lúc ấy ta cũng kỳ quái các học sinh vì sao sẽ bỏ gần tìm xa. Vì thế liền khắp nơi điều tra. Vừa mới bắt đầu, bọn họ không ai nói cho ta. Chỉ nói là tự nguyện. Nhưng sau lại, một cái chất nhi của ta cũng đi đọc sách. Mới biết được, này lại là nhóm phu tử chỉ định. Cách chương.